cho biết anh ta đã tìm thấy mặt ong trong xác sư tử. Khi mặt trời đến dấu hiệu Leo, nó được cho là chinh phục dấu hiệu hoặc giết nó. Khi Kinh Thánh nói rằng Samson đã mang đi các cánh cổng của Gaza, nó có nghĩa là sức mạnh, một thành trì, tất cả đều tượng trưng cho sức mạnh của mặt trời khi nó phá vỡ các cánh cổng từ sông Ngư đến Bạch Dương, được gọi là xâm nhập của Bạch Dương hay điểm xuân phân. Khi mặt trời bắt đầu lặn, dấu hiệu đầu tiên nó chạm vào là sử nữ, trinh nữ mà trong chuyện ngụ ngôn về mặt trời là Dalila. Mọi người đều biết những tia nắng mặt trời bắt đầu giảm cường độ và ánh sáng khi đi vào cung sử nữ. Khi mặt trời đến cung thiên bình, điểm thu phân diễn ra và mặt trời lặn xuống dưới đường xích đạo. Đây là nơi tóc của Samson bị cắt đứt. Người ta nói rằng hai mắt của anh ta bị mù, cho thấy mất đi sức mạnh và thị lực. Mắt có nghĩa là nhận thức tâm linh. Cuối cùng, mặt trời hay Samson được cho là chết. Đó là ngày Đông Chí. Tất cả các vị thần mặt trời thời cổ đại đại diện cho Chúa Thánh Linh trong tất cả chúng ta, và giống như mặt trời ở hành lang phía bắc của nó, cứu chúng ta khỏi bóng tối và giới hạn. Do đó, nhận thức về quyền năng của Chúa bên trong cũng làm sống lại những hy vọng, ước mơ và khát vọng đã chết của chúng ta. Khi chúng ta cho phép Thánh Linh của Đức Chúa Trời di chuyển qua 12 lĩnh vực của chúng ta và kỷ luật chúng, chúng ta sẽ giải phóng mình khỏi khốn khổ, thiếu thốn và hạn chế. Ý thức về sức mạnh tinh thần. Khi bạn bắt đầu hiểu cách sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong bạn, bạn là Samson. Trong sách Các Quan Xét, chương 16, mục 17, Samson nói với Dalila: Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng, dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. Một người Nasire có nghĩa là anh ta đã được thánh hiến cho Đức Chúa Trời. Samson đã thực hiện tất cả các loại pha nguy hiểm, nhưng cuối cùng đã bị Dalila cướp đi sức mạnh của mình. Người đã cạo đầu trong khi anh ngủ trên đầu gối của cô, bởi cô đã bắt anh ta ngủ trên đầu gối của mình. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Sách Các Quan Xét, chương 16, mục 19. Tóc tượng trưng cho sức mạnh tinh thần và sức sống. Khi nguyên tắc sống bị tước bỏ hoặc bị bạn cho phép mình bị cướp hoặc tước đoạt sức mạnh tâm linh, sức mạnh và niềm tin của bạn sẽ đi cùng với nó. Sức mạnh và quyền năng đến với người tin tưởng và hết lòng trung thành với sức mạnh duy nhất. Hai mắt của Samson đại diện cho nhận thức tâm linh, nhận thức về ánh sáng bên trong bạn. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Sách Matthew, chương 6, mục 22. Điều này có nghĩa là khi bạn đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của mình, ban mọi quyền năng và vinh quang cho sự hiện diện Thánh Linh trong bạn, thì công việc kinh doanh, nhà cửa, mối quan hệ với người khác và mọi công việc của bạn sẽ phản chiếu ánh sáng trở lại bạn. Người phụ nữ Philippines là cảm xúc tiêu cực, có tính hủy diệt, cướp đi sức sống, năng lượng và sự nhiệt tình của bạn, đồng thời làm suy kiệt toàn bộ hệ thống thần kinh của con người. Anh ấy đã bực tức và đau buồn. Gần đây tôi đã tư vấn cho một người đàn ông có học thức cao và có chức vụ trong chính quyền, nhưng anh ta rất tức giận, buồn bã và chán nản vì cô gái mà anh ta tán tỉnh, và anh đã tặng nhiều món quà giá trị, bao gồm cả một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền. Vậy mà cô ta đã bỏ trốn và kết hôn với một người khác, trong khi không nói gì với anh ta. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy không chịu trách nhiệm về hành động của cô ta, nhưng anh ấy phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ và cảm xúc của mình, và sự giận dữ phẫn uất bên trong sẽ cướp đi sự sáng suốt, sức khỏe và sự yên tâm của anh ấy. Sau đó anh phát hiện ra rằng cô ta đã kết hôn 6 lần. Mỗi cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng một cuộc ly hôn với những lợi ích tài chính tuyệt vời dành cho cô ta. Cô ấy có thể được cho là đã quyến rũ anh ta hoặc lừa dối anh ta bằng những mưu mô và vẻ đẹp của cô. Nếu anh ấy cầu nguyện để được hướng dẫn và sự đồng hành của Chúa, thì điều này đã không xảy ra với anh ấy. Tôi chỉ ra cho anh ta biết rằng không phải những hành vi của cô ấy đã làm anh ta khó chịu. Chính ý kiến và suy nghĩ của anh đã làm như vậy. Nếu anh ta loại bỏ ý kiến của mình và quyết tâm loại bỏ phán xét của mình về các hành vi, cơn giận của anh ta sẽ không còn nữa. Hành động sai trái của cô khiến anh không khỏi xấu hổ. Đó không phải là những gì đã xảy ra với anh. Chính suy nghĩ của anh ta về nó đã tạo ra tất cả sự tức giận và phẫn uất. Thực ra, anh ta đang uống chất độc tinh thần do chính anh ta tạo ra. Cô ấy không có gì để làm với nó. Anh ấy nhìn thấy những gì anh ấy đang làm với chính mình và dừng nó lại. Anh giải phóng người phụ nữ trong tâm trí mình, chúc phúc cho cô ấy và bước tiếp. Hãy nhớ rằng, nơi không có ý kiến thì không có đau khổ, và nơi không có phán xét thì không có đau đớn. 7. Loạn tóc. Con số 7 thường được nhắc đến trong Kinh Thánh, ngày thứ 7, giờ thứ 7, lọ thứ 7, v.v. Từ Sa-bát có nghĩa là 7, nó có nghĩa là sự xác tín, sự hiểu biết thầm lặng bên trong. Nhờ đó, bạn biết rằng lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. 7 là một sự nghỉ ngơi, có nghĩa là bạn nghỉ ngơi trong Chúa, ý thức chuộc tội với lý tưởng của bạn. Ngày Sa-bát trong Kinh Thánh không liên quan gì đến các ngày trong tuần. 6 ngày đại diện cho khoảng thời gian mà bạn cần để thấm nhuần vào tiềm thức của mình. Nó không liên quan gì đến thời gian. Tất cả những gì nó có nghĩa là đề cập đến khoảnh khắc hiện thân của mong muốn trong tiềm thức của bạn. Tiếp theo là giai đoạn thai nghén tinh thần và tâm linh. Sau đó đến sự biểu lộ như là niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Số 7 cũng được kịch tính hóa trong tự nhiên như được mô tả trong quang phổ mặt trời. Truyền một chùm ánh sáng mặt trời qua cạnh vát của một mảnh thủy tinh và nó bị chuyển thành 7 màu. Thang âm cũng bao gồm 7 âm khác nhau. Cắt bỏ 7 loạn tóc là tước đi sự hiệp nhất của bạn với Chúa và niềm tin, sự tin tưởng của bạn vào quyền năng duy nhất ở đó. Nói một cách tượng trưng, người phụ nữ này đã cắt đi 7 loạn tóc của người đàn ông kia vì anh ta cho phép mình nổi giận, kích động và quẫn trí về tình cảm, do đó cướp đi sự bình yên, hài hòa, toàn vẹn và sức sống của chính anh ta. Nếu một quả dưa chuột bị đắng, đừng ăn nó, hãy ném nó đi. Nếu bạn tìm thấy những kẻ phá hoại trên đường, hãy quay sang một bên. Giả sử rằng bạn nghe nói một người khác đã nói dối bạn và nói mọi điều xấu xa về bạn, những câu nói của anh ta không có sức mạnh ngăn cản tâm trí bạn, vì tâm trí bạn luôn trong sáng, sáng suốt, tỉnh táo và công bình. Xem xét ý kiến của bạn. Marcus Aurelius, nhà triết học khắc kỷ vĩ đại, đã viết cuốn Thiền Định, trong đó thể hiện sự trung thực về tâm trí và tính cách của một trong những vị hoàng đế cao quý nhất trong các hoàng đế La Mã. Đơn giản trong văn phong và chân thành trong giọng văn, các tác phẩm của ông ghi lại mọi thời đại những đỉnh cao mà khát vọng tinh thần đạt được trong nỗ lực giải quyết các vấn đề của mối quan hệ giữa con người với nhau. Sau đây là trích dẫn từ Thiền Định của ông. Hãy xem xét rằng mọi thứ là ý kiến và ý kiến là trong quyền năng của bạn. Vậy hãy lấy đi khi bạn lựa chọn. Ý kiến của bạn là giống như một người nguyên thủy, người đã tăng gấp đôi mỏm đất nhô ra. Bạn sẽ thấy bình tĩnh, mọi thứ ổn định và một vịnh không có sóng. Bỏ ý kiến của ngươi đi, ngươi đã được cứu. Vậy ai cản trở ngươi bỏ ý kiến đó? Hãy giống như một mỏm đất mà những con sóng liên tục vỡ ra, nhưng nó vẫn đứng vững và thổi bùng cơn thịnh nộ của nước xung quanh nó. Những câu danh ngôn này cho bạn thấy rằng khi bạn không có ý kiến thì bạn không có đau khổ. Nếu ai đó phạm phải một tội ác tày trời, bạn sẽ không có ích gì khi nổi cơn thịnh nộ và tức giận về nó và tạo ra những cảm xúc hủy hoại trong bản thân, có thể hủy hoại sức khỏe, hạnh phúc và sự yên tâm của bạn. Đó không phải là sự cố đã làm phiền bạn, đó là suy nghĩ của bạn về nó. Chinh phục sư tử. Samson đã giết một con sư tử và tìm thấy mật ong trong xác nó. Một cách tượng trưng, con sư tử tượng trưng cho bất kỳ thảm họa nào như bệnh tật cấp tính, một cái gọi là vấn đề không thể giải quyết, một khoản nợ chồng chất. Bạn được kể câu chuyện về Daniel trong hang sư tử. Trong khi bị nhốt trong hang, anh ta quay lưng lại với những con thú và nhìn về phía Chúa để được tự do. Bấy giờ vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ giải cứu ngươi. Sách Daniel chương 6 mục 16. Tương tự như vậy, quay lưng lại với vấn đề và tập trung sự chú ý vào giải pháp, biết rằng một quyền năng toàn năng sẽ đáp lại và ngục tù của sự sợ hãi, bệnh tật hoặc nghèo khổ sẽ biến mất khi bạn tuyên bố và biết rằng Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ câu trả lời, giải pháp, lối thoát. Chấp nhận mong muốn của bạn giống như thả một hạt giống vào đất màu mỡ đã chuẩn bị sẵn. Chuyển mong muốn của bạn vào tiềm thức như một hạt giống, tràn đầy tự tin rằng nó sẽ xuất hiện với tiềm năng đầy đủ của nó, và theo như sự chấp nhận hoàn toàn về mặt tinh thần của bạn, nó sẽ thành hiện thực. Đúng là những ngày xưa, sư tử được nuôi trong một cái chuồng và dùng để trừng phạt những kẻ phạm tội. Nhưng mọi câu chuyện trong Kinh Thánh đều liên quan đến mỗi chúng ta. Câu chuyện về Daniel là câu chuyện của mọi người. Theo Kinh Thánh, Daniel đã có thói quen cầu nguyện, thường xuyên cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Thực hành này đã chuẩn bị cho anh ấy và giúp anh ấy vượt qua. Samson tìm thấy mặt ong trong xác con sư tử mà anh ta giết. Tương tự như vậy, bạn sẽ có được sự hài lòng và niềm vui lớn khi vượt qua được vấn đề của mình bằng cách cầu nguyện. Nguyên nhân thực sự của tất cả các vấn đề của chúng ta nằm ở chính chúng ta. Những kẻ thù mà chúng ta vượt qua là sợ hãi, nghi ngờ, tự lên án, thiếu hiểu biết, vân vân. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Sách Matthew chương 10 mục 36. Gần đây tôi đã nói chuyện với một giáo viên đã ở vị trí cấp dưới trong 4 năm vì cô ấy có ấn tượng rằng trình độ của cô không đủ để thăng tiến lên vị trí cao hơn trong trường đại học. Tôi đề nghị cô ấy hỏi thêm và thảo luận vấn đề với một trong những giáo sư cấp cao. Cô ấy đã làm như vậy và thấy rằng không có quy định hạn chế nào như thế. Sau đó cô đã nộp đơn cho một công việc mới và được nhận với mức lương tăng lên rất nhiều. Vì vậy, đấy là một niềm tin sai lầm trong tâm trí cô. Nó không có thực mà được tạo ra bởi chính cô ấy. Giờ cô ấy có thể vượt qua hoàn cảnh bất cứ lúc nào. Tất cả chúng ta nên ngừng tin tưởng vào sự khuất phục đối với tất cả những thứ được cho là thiếu hụt và hạn chế. Ví dụ, người ta tin rằng họ đã quá già để làm một điều gì đó mà họ thực sự có khả năng làm được. Những người thợ săn chuyên nghiệp nói với chúng tôi rằng không có con vật hoang dã nào trong rừng tấn công một người không sợ nó. Động vật sợ hãi và sẽ tấn công. Ở Ấn Độ, nhiều yogi chân chính xuất chúng có thể đi bộ và sống giữa bầy hổ, sư tử, rắn và các loài thú săn mồi khác một cách an toàn tuyệt đối. Họ ở cấp độ ý thức đó, nơi họ nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong tất cả các sinh vật. Họ xây dựng khả năng miễn dịch thông qua việc thực hành sự hiện diện của Chúa và trở nên say mê Chúa, nhận được kháng thể của Thánh Linh. Đó là nhận thức thực sự trong tim rằng mọi thứ bạn nhìn thấy đều là thần hay Chúa đang hiển hiện. Họ hướng mọi thứ trở lại với Chúa, hay còn gọi là tinh thần, và một phần của tinh thần không thể đối kháng với phần khác của chính nó. Đây là một cảm giác hòa hợp với tất cả cuộc sống. Làm thế nào cô ấy cưỡi lên con sư tử? Vài tháng trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ ở Pasadena. Người này nói với tôi rằng cô ấy được coi là một trường hợp vô vọng. Tuy nhiên, cô có nhiều điều để sống. Có hai cậu con trai nhỏ phải nuôi dưỡng và chăm sóc. Vì chúng không có cha, người cha đã mất, đã chuyển sang chiều không gian tiếp theo. Tôi giải thích với cô ấy rằng khao khát sống mãnh liệt của cô ấy và tình yêu của cô dành cho hai con trai là liều thuốc tinh thần tuyệt vời. Cô đã hợp tác với bác sĩ của mình chúc phúc cho anh ta và loại thuốc giúp giảm bớt cơn đau đến mức tuyệt vời. Cô có một kiến thức tuyệt vời về các quy luật của tâm trí và các kỹ năng chữa lành bằng tâm linh. Tôi bắt đầu khẳng định một cách đầy cảm giác và hiểu biết. Tôi đang sống với sự sống của Chúa và tôi cảm tạ vì sự chữa lành kỳ diệu đang diễn ra ngay bây giờ. Cô ấy đã chụp X-quang 3 lần gần đây, tất cả đều cho thấy kết quả âm tính. Mong muốn sống mãnh liệt của cô là một kích thích to lớn để cô phục hồi. Suy nghĩ theo thói quen của cô đã được tìm thấy bằng cách thẩm thấu tâm linh vào tiềm thức của cô và một sự chữa lành diễn ra sau đó. Người khác có làm phiền bạn không? Marcus Aurelius nói, bạn có giận anh ta có vết thương ở cánh tay không? Bạn có tức giận với người mà miệng có mùi hôi không? Sự tức giận này có lợi gì cho bạn? Anh ta có miệng như vậy, anh ta có cánh tay như vậy, nó là cần thiết như vậy, một sự phát ra phải đến từ những thứ như vậy. Nhưng người ta có lý do, người ta sẽ nói anh ta có thể, nếu anh ta chịu đau đớn để phát hiện ra nơi anh ta xúc phạm. Vậy thì bạn có lý do, bởi khả năng lý trí của người khuấy động khả năng lý trí của anh ta. Hãy chỉ cho anh ta lỗi của anh ta, vì nếu anh ta nghe lời thì ngươi sẽ chữa lành anh ta và không cần phải tức giận. Tương tự như vậy, bạn có thể thấy người lưng gù hoặc què quặt, bạn không tức giận hoặc khó chịu. Trong tất cả khả năng, bạn sẽ cảm thương cho sự dị tật của anh ta và cầu chúc cho anh ta tất cả các phước lành trong cuộc sống. Đôi khi đi bộ qua rừng hoặc leo núi, bạn có thể nhìn thấy một số cây thông thường mọc thẳng và hướng lên trời. Người ta nói rằng người xưa gọi cây này là cây thông để nhắc nhở rằng chúng đang bám lấy Chúa. Tuy nhiên, bạn có thể bắt gặp một số cây thông bị cong, vẹo và biến dạng. Tình trạng này có thể là do ảnh hưởng nào đó khi cây còn là cây non, như hàng rào, đá hoặc mưa, gió có thể là cản trở sự phát triển bình thường của cây. Bạn không nhìn thấy nguyên nhân ban đầu, nhưng bạn thấy kết quả của ảnh hưởng sớm. Tương tự như vậy, khi bạn gặp một người có tính cách chua ngoa, khó chịu và xấu tính, chắc chắn người đó đã bị hành hạ và lạm dụng tinh thần khi còn trẻ. Tất cả trẻ em đều được yêu thương một cách tự nhiên, họ khao khát và trao tặng tình yêu một cách tự do. Bạn hiểu lý do tại sao anh ấy như vậy và bạn không muốn khó chịu bởi tính cách khó chịu của anh ta. Rõ ràng là anh ta đã bị biến dạng về mặt tinh thần, nhưng anh ta có thể phục hồi tâm trí của mình bất cứ khi nào anh ta quyết định làm như vậy. Sự thấu hiểu của bạn khiến bạn tránh khỏi những lời chỉ trích, oán giận hoặc hận thù vì tâm lý của anh ấy bị biến dạng. Cách duy nhất, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những người sẽ cho bạn biết rằng họ có một góc khuất đối với sự thật và đức tin hay niềm tin tôn giáo của họ là con đường duy nhất. Kinh Thánh của chúng ta chứa đầy truyền thuyết, ngụ ngôn và thần thoại dạy về sự thật về Chúa, sự sống và vũ trụ. Bạn không thể đặt bất cứ thứ gì vào một tâm trí khép kín hơn là bạn có thể thêm bất cứ thứ gì vào một cốc nước đầy. Bạn đang ở trong sự hiện diện của vô cực, và không bao giờ trong cõi vĩnh hằng bạn có thể cạn kiệt và tất cả những điều kỳ diệu, vinh quang của vô hạn. Không có hồi kết cho sự phát triển của chúng ta về trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp. Có một truyền thuyết cũ truyền tải một sự thật sâu sắc. Người ta nói rằng vào thời cổ đại, khi thế giới còn trẻ, có một cuộc họp của các vị thần được tổ chức trên đỉnh Olympus. Mục đích của cuộc họp tháng 8 này là để quyết định xem đàn ông và phụ nữ trên mặt đất này có nên được giao phó cho sự thật để họ có thể tô điểm cuộc sống của mình theo ý các vị thần hay không. Sau một thời gian dài tranh luận, các vị thần cao tuổi đã đi đến kết luận rằng họ sẽ trao báu vật vĩ đại nhất cho con người. Đó là viên ngọc chân lý. Người ta nói rằng một trong những vị thần trẻ tuổi từ lâu đã cầu xin các vị thần cao tuổi trao cho một sứ mệnh xuất sắc nào đó để thực hiện vì lợi ích của nhân loại, bất kể nguy hiểm hay khó khăn của nó. Động cơ của anh ta là giành được sự tán thành của các vị thần trưởng lão. Cuối cùng, anh ấy được phép xuống trái đất và trao viên ngọc chân lý cho tất cả những con người trần thế. Vị thần trẻ, người được chọn để mang viên ngọc chân lý đến cho con người. Truyền thuyết kể rằng khi vừa bay xuống trái đất, anh ấy không may bị vấp ngã và viên ngọc chân lý bị ném xuống đất và bị phân tán thành hàng nghìn, hàng vạn hạt nhỏ trên khắp trái đất. Các vị thần trên đỉnh Olympus đã rất buồn bã, còn vị thần trẻ tuổi thì rất ăn năn và chán nản vì điều đó. Lý do cho nỗi buồn của anh ta là tai nạn của anh ta không gây ra rắc rối và nhầm lẫn nào, bởi vì mãi mãi sau đó, những người đàn ông tìm thấy các hạt của viên ngọc và mỗi người đều nghĩ rằng chỉ có mình anh ta đã tìm thấy chân lý. Chỉ có một sự thật, một Chúa, một luật, một Đức Chúa Trời là sự thật, và sự thật vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Không ai có độc quyền về sự thật. Chúa và con đường là sự thật và là sự sống. Kinh Thánh nói, vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Sách Giăng chương 14, mục 6. Tôi có nghĩa là hiện hữu, cuộc sống nhận thức hoặc Chúa. Các quy luật của tâm trí là giống nhau đối với tất cả mọi người trên khắp thế giới. Các định luật hoặc nguyên lý hóa học, vật lý, toán học hay thiên văn học cũng vậy. Luật nông nghiệp cũng như luật hàng hải có tác dụng như nhau đối với tất cả con người. một cuốn sách cơ bản hay để đọc về các quy luật của tâm trí, đó là cuốn Sức mạnh tiềm thức. Truyền thuyết trên là câu trả lời cho những ai có cách duy nhất, mặc khải đặc biệt hay một cách đúng đắn. Ngay cả những loại thuốc mà anh ta đang dùng không phải lúc nào cũng làm giảm cơn đau cấp tính. Tiết lộ rằng cha anh ta đã gài bẫy anh ta vào công việc kinh doanh và đã ứng trước cho anh ta một số tiền lớn. Mặc dù anh ta đã làm việc rất chăm chỉ nhưng anh ta đã thất bại. Tuy nhiên, anh sợ sự quả trách và khinh bỉ của cha mình. Tôi chỉ ra cho anh ấy rằng những cảm xúc bị kìm nén của anh phải tìm được lối thoát ở đâu đó và áp lực bên trong phải tìm được cơ quan nào đó mà qua đó nó có thể bùng nổ. Kết quả là một bệnh tật hoặc viêm nhiễm biểu hiện về mặt thể chất nhưng có nguồn gốc từ cảm xúc. Người đàn ông này không hiểu biết kinh doanh nhưng đã kinh doanh để làm vui lòng cha mình. Trước đây, anh ấy đã từng là giáo viên ở trường trung học và là một người rất giỏi. Không có lý do gì để tự lên án hay hổ thẹn bởi vì anh ta đã thất bại. Tôi chỉ ra cho anh ta trường hợp của một phụ nữ trẻ đã thất bại trong vai trò thư ký và bị sa thải khỏi công việc của mình. Nhưng sau đó cô ấy đã trở thành một y tá tuyệt vời và hiện là trưởng đơn vị đào tạo trong một bệnh viện. Cô ấy đã tìm thấy nơi thực sự của mình. Cô đã không thất bại trong cuộc sống. Tôi đề nghị với anh ấy rằng vì nền tảng và sự huấn luyện đặc biệt của anh ấy cùng với sự pha trộn các đặc điểm thừa hưởng của anh ta, anh ấy có thể xuất sắc trong một lĩnh vực nỗ lực khác. Vì vậy, anh ấy đã trở lại giảng dạy và bây giờ rất hài lòng về điều đó. Anh ấy đã nói chuyện với cha mình, thừa nhận với ông rằng trái tim của anh ấy không thực sự thích công việc kinh doanh mà anh ấy đã đi vào cuộc phẫu thuật vì anh ấy muốn làm hài lòng ông. Tiếp theo là việc loại bỏ cảm giác xấu hổ và tự phê bình. Họ đã hiểu biết lẫn nhau và ngay sau khi anh tiếp tục giảng dạy trở lại, bệnh viêm khớp của anh đã thuyên giảm. Trạng thái tinh thần mới của anh ấy đã được phản ánh trong cơ thể của anh ta. Hai lời cầu nguyện sau đây là những lời cầu nguyện mà tôi đề nghị anh ấy sử dụng để thấm nhuần tiềm thức của mình và xóa bỏ những hình mẫu tiêu cực tồn tại ở đó. Đầu tiên là lời cầu nguyện về sự tha thứ, có thể tự giải thích như sau. Cầu nguyện cho sự tha thứ. Tôi khẳng định tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi bây giờ. Tôi biết khi nào tình yêu của Ngài chảy trong trái tim tôi, khi mọi oán giận tan biến, tôi tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng bất kỳ suy nghĩ tiêu cực phá hoại nào về người khác. Tôi quyết tâm không làm điều này nữa. Tôi điều chỉnh về đấng vô hạn trong tôi và tôi nghĩ, nói, hành động và phản ứng theo quan điểm của Đức Chúa Trời và luật tình yêu của Ngài. Tôi hoàn toàn và tự do tha thứ cho tất cả mọi người. Hãy nhắc đến tên của họ. Họ tự do và tôi cũng tự do. Tôi biết khi nào tôi đã trả tự do cho người khác bởi vì tôi có thể gặp họ trong tâm trí mình và hoàn toàn không có xung đột. Trái lại, có một làn sóng bình yên và phúc lành từ trái tim tôi. Quy luật của sự tiến bộ. Lời cầu nguyện thứ hai được sử dụng thành lời 3 lần vào mỗi buổi sáng như sau. Tôi là một tòa tháp của sức mạnh và sự vững chắc khi nhận ra rằng Đức Chúa Trời là nguồn không bao giờ cạn của tôi. Tôi cống hiến một cách tự do, tự nguyện, yêu thương những tài năng mà tôi có. Tôi phục vụ một cách trung thành và hiệu quả. Biết rằng sự phục vụ của tôi được công nhận và bù đắp. Ý thức của tôi ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động lớn hơn. Tôi gia tăng hàng ngày, thước đo thành công trong tinh thần của tôi. Tôi tự cho mình là thành công trên mọi phương diện. Tôi cảm giác với những ý tưởng mới dẫn đến hoạt động thành công. Niềm tin giàu có và hoạt động gia tăng mang lại cho tôi kết quả giàu có. Vì sức mạnh bên trong tôi không có giới hạn. Lương nhân của tôi là thước đo giá trị tinh thần của tôi. Niềm tin và tuổi thọ của tôi tạo ra thu nhập của tôi. Sự giàu có của tôi dựa trên vật chất vạn năng và thước đo của tôi về sự chấp nhận, xác định số tiền tôi có. Tôi chấp nhận tất cả những gì tốt đẹp đã từng trải qua bây giờ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, truyền thuyết Samson và Delilah. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 12. Tại sao lễ vượt qua và lễ đóng đinh lại giống nhau? Nguồn gốc của lễ vượt qua và lễ đóng đinh có bản chất thiên văn. Về cơ bản, chúng là những câu chuyện ngụ ngôn về mặt trời. Mặt trời theo thứ tự tự nhiên đi qua đường xích đạo 2 lần mỗi năm. Và bạn sẽ thấy trong câu chuyện ngụ ngôn trong Kinh Tân Ước rằng là thực tế có 2 lần bị đóng đinh, và Chúa Giê-xu hay mặt trời được cho là bị đóng đinh 2 lần, tức là 1 lần trên núi Canvari, ngọn núi của đầu lâu, tức cung Bạch Dương. Chúng ta phải sử dụng hộp sọ hoặc bộ não của mình để tìm ra ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn. Thấy hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng bị đóng đinh trên thập tự giá. Sách Khải Huyền chương 11 mục 8. Việc mặt trời đóng đinh ngang, dọc hay cắt ngang đường xích đạo diễn ra vào ngày 21 tháng 3 khi mặt trời chúng ta đi vào cung Bạch Dương. Sự nhanh chóng của thứ 6 tuần thánh là lễ phục sinh đã được quan sát vào mùa xuân trong năm ở mọi quốc gia trên thế giới và trong mọi thời đại mà một kỷ lục nào đó đã đến với chúng ta, được quan sát với những nghi lễ tương tự, ý nghĩa và từ ngữ. Chris hay Krishna là một từ Hindu có nghĩa là mặt trời, tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa hoặc ánh sáng vĩnh cửu bên trong con người. Từ đóng đinh có nghĩa là băng qua, nó có ý nghĩa tương tự như để vượt qua. Sau lễ vượt qua, mặt trời lên bầu trời, nhưng mặt trời hay Chúa Giê-xu của mùa thu vượt qua xuống địa ngục, tức là những tháng mùa đông bên dưới đường xích đạo. Khoảng 400 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời, người được sinh ra như tất cả những người khác và cũng bị cám dỗ như tất cả chúng ta. Điểm tương đương đỉnh, tức là điểm mà tại đó mặt trời đi ngang hoặc đi qua đường xích đạo một cách chính xác, là ở điểm đầu tiên. Kể từ thời điểm đó, tất cả các quốc gia trên trái đất đã tổ chức kỷ niệm hiện tượng hàng năm này dưới tấm màn ngụ ngôn của một con cừu hay con chiên bị đóng đinh. Sự khác biệt duy nhất giữa các nghi lễ của người Do Thái và Cơ Đốc giáo không nhiều hơn là giữa các từ vượt qua và đóng đinh. Sự giao nhau hay sự đóng đinh này được tổ chức phổ biến vào mùa đó khi mặt trời đi qua, khi nó đi vào chòm sao chiên con mà người Do Thái gọi là lễ vượt qua hay chiên con vượt qua. Vào thời cổ đại, trong khi mặt trời ở trong cung song ngư, tức là dấu hiệu của cá, trước khi nhập vào Bạch Dương, những người ở vĩ độ phía Bắc đã ăn cá, và khi mặt trời đi vào Bạch Dương, họ gọi nó là chiên của Chúa đã lấy đi tội lỗi của thế giới. Điều này có nghĩa là tia nắng mặt trời bắt đầu làm tan chảy tất cả các băng và tuyết, tất cả các hạt giống bị đóng băng trên trái đất đều hồi sinh và sa mạc hân hoan nở rộ như bông hồng. Mặt trời được gọi là một vị cứu tinh vì nó cứu chúng ta khỏi lạnh giá, sương giá, đói và khát. Người xưa ăn thịt cừu non vào mùa xuân để kỷ niệm tiết thanh minh, và họ uống máu để vinh danh sự đóng đinh vào mùa thu. Máu không gì khác ngoài nước của những trái nho chín vào tháng 9. Học giả nghiên cứu vĩ đại Robert Taylor của Đại học St. John, Cambridge, nước Anh, trong các khóa học thần học về thiên văn học thì đã nghiên cứu các tài liệu lưu trữ cổ đại trong công trình nghiên cứu của mình và tuyên bố rằng vào năm 680, dưới triều đại của Constantius Pogonatus ở Constantinopolitan thứ 6, hội đồng được tổ chức dưới thời giáo hoàng Agazut của hội đồng đó. Nó đã được ra sắc lệnh, và sắc lệnh sau đó được giáo hoàng Arian đệ nhất phê chuẩn. Thay vì Chúa Kitô được đại diện dưới hình thức một con cừu bị đóng đinh, cho đến thời điểm đó là biểu tượng duy nhất của sự đóng đinh. Taylor cũng nói: "Tôi rất vui khi được cho ông thấy uy quyền không thể nghi ngờ của Casalius ngoan đạo. Một tấm hình thánh giá lâu đời nhất được lưu giữ ở Vatican, nơi ông thấy Chúa Kitô được tượng trưng như một con cừu đang chảy máu, đứng trên thập tự giá và chảy máu từ 5 vết thương, một ở mỗi bàn chân và vết thứ 5 từ ngực. Trong câu chuyện ngụ ngôn về 5 tháng mùa đông, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng Giêng, tháng 2, trong đó mặt trời thực sự với nghĩa đen là bên dưới cây thánh giá, chính xác như trong chữ tượng hình thiêng liêng mà ông thấy Chúa Kitô được đại diện. Năm vết thương là năm giác quan của chúng ta bị chi phối bởi vẻ bề ngoài, và do đó ở phía dưới đường chân trời, khi chúng ta tâm linh hóa năm giác quan của mình, chúng ta sẽ phục sinh. Ánh sáng hoặc trí tuệ của Chúa tượng trưng cho sự phục sinh của mặt trời ở cung Bạch Dương. Lễ vượt qua của người Do Thái được mô tả trong sách Xuất Ai Cập ký chương 12 mục từ 3 đến 10 như sau: Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các người hãy bắt trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên chẳng tỳ vít chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng, chứ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi con lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Lễ vượt qua có nghĩa là niềm vui khi thức tỉnh từ bóng tối ra ánh sáng. Nó có nghĩa là sự chuyển giao từ khốn khổ và đau đớn đến những sự thật làm cho con người được tự do. Nó có nghĩa là chuyển từ trạng thái tâm trí này sang trạng thái tâm trí khác. Con cừu được chọn vì nó là biểu tượng của thế giới về sự hy sinh. Nó được sinh ra để chết vì lợi ích của con người. Con cừu cung cấp cho con người lông, quần áo và thịt. Biểu tượng cho thịt cừu trong tiếng Trung Quốc bao gồm cừu và lửa, nghĩa là nó hình ảnh một con cừu trên ngọn lửa, như thể sự chiếm đoạt và số phận đặc biệt của những con cừu là để hiến tế. Khổng Tử tuyên bố rằng một con cừu là một vật hiến tế cổ xưa vô cùng quan trọng. Con cừu là mong muốn của bạn. Tất cả những gì cần thiết là cảm nhận thực tế của nó và sống, di chuyển và hành động như thể nó là một sự thật bây giờ. Niềm tin của bạn sẽ đưa nó thành hiện thực. Điều duy nhất bạn dâng cho Chúa là sự công nhận và đức tin nơi Ngài. Chớ nên ăn bánh có men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men. Vậy Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng: Hãy đi bắt một con ong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Sách Xuất Ai Cập ký chương 12 mục 20-21. Bạn rút ra mong muốn của mình từ sâu thẳm trong bản thân. Từ cừu như đã đề cập trước đây có nghĩa là mong muốn, ý tưởng, kế hoạch, tham vọng, mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Chiêm ngưỡng thực tế mong muốn của bạn, nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn ước muốn và sẽ tiết lộ con đường cho sự phát triển của nó. Hãy tuôn đổ cuộc sống, tình yêu và ý nghĩa vào mong muốn của bạn, làm sống động nó bằng cảm xúc và sự nhiệt tình. Nói cách khác, bạn phải giết chết ham muốn của mình, bởi vì chừng nào bạn còn khao khát về sức khỏe, hôn nhân, thịnh vượng hoặc một giải pháp cho vấn đề pháp lý của mình, thì bạn đã thất vọng và rơi vào trạng thái chia rẽ. Bạn phải tuôn trào dòng máu khát khao của mình, có nghĩa là khi bạn đề cao nó trong tâm trí, vui mừng với thực tế của nó và cảm nhận niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại trong bạn, nó sẽ ngấm vào tiềm thức và như một hạt giống lắng đọng trong đất sẽ chết đi. Vì vậy ước muốn của bạn sẽ bị khuất phục và chết đi, rồi sau đó được phục sinh như lời cầu nguyện đã được đáp lại. Bạn nướng dục vọng của mình, tức là thịt cừu, bằng lửa, nghĩa là bạn chiếm đoạt nó trong ý thức hoàn toàn bằng ngọn lửa của tình yêu thánh linh, không để lại chỗ cho sự nghi ngờ. Sau đó bạn ngừng mong muốn khi việc thực hiện ước muốn của bạn đã diễn ra. Khi bạn dành sự quan tâm, sự tận tâm và tình yêu cho mong muốn của mình, bạn sẽ thay đổi bản chất của nó, và giống như quả táo trở thành một phần trong dòng máu của bạn vậy. Vì vậy mong muốn thăng tiến, phát triển và mở rộng cũng trở thành lẽ sống một phần của bạn. Khi ước muốn, ý tưởng, kế hoạch hoặc nguyện vọng của bạn trở thành xác tín, bạn sẽ giết chết ham muốn đang đổ máu, bởi vì máu có nghĩa là sự sống, và bạn sẽ cho ý tưởng của mình sự sống và tình yêu. Khi bạn vẫn trung thành với lý tưởng của mình, bạn sẽ hợp nhất về mặt tinh thần và cảm xúc với nó. và giả định hoặc niềm tin trong tiềm thức của bạn sẽ buộc bạn phải thể hiện điều tốt của mình theo cách mà những niềm tin tiêu cực trước đây buộc bạn phải thiếu thốn và hạn chế. Kinh Thánh là một cuốn sách tâm linh đề cập đến các câu chuyện ngụ ngôn, tượng hình về năng lượng mặt trời và các phép loại suy. Trong 7 ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi, vì bất luận người ngoại bang hay là người bồn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Israel. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 12, mục 19. Đây là biểu tượng của sự thanh tẩy thông qua tình yêu và sự tha thứ. Không được có mầm mống trong nhà, nghĩa là bạn phải diệt trừ mọi ác ý, thù địch, cay đắng, tự lên án và những cảm xúc phá hoại khác để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần tràn vào lòng bạn. Sự hiện diện chữa lành của Đức Chúa Trời không chảy qua một ý thức bị ô nhiễm. Bạn phải là một nhạc trưởng tốt và những sợi dây liên kết bạn với tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời là những ý nghĩ về hòa bình, tình yêu, thiện chí và hòa hợp. Thì ý nghĩ của bạn là ý nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong ý nghĩ tốt của bạn. Nếu bạn đang đấu tranh hoặc bực bội với công việc của mình hay của người khác, và nếu bạn trở nên tức giận và xúc động vì nó, đó là mầm mống hay còn gọi là một loại mủ tâm linh. Hãy ngừng quan tâm đến vấn đề của bạn, hướng đến giải pháp, lối thoát, xác định lý tưởng của bạn và trở nên khơi dậy cảm xúc đối với chúng, và bạn sẽ đạt đến mức lý tưởng của mình nhanh chóng hơn khi bạn giảm xuống mức độ của nỗi sợ hãi. Tất cả các nhân vật trong Kinh Thánh, nhiều nhân vật trong số đó là lịch sử, những nhân vật khác là hư cấu, sống trong bạn và đại diện cho các trạng thái ý thức, tâm trạng, âm điệu, rung động và cảm giác. Con người cầu nguyện với Chúa Giê-xu hoặc đến nơi giác ngộ chân lý, và nếu họ tin rằng Chúa Giê-xu hoặc Phật hoặc Mô-ha-mét sẽ cứu họ, và nếu họ có niềm tin mù quáng cần thiết, lời cầu nguyện của họ được đáp lại, nhưng họ không biết làm thế nào. Họ không biết chính tâm trí sở hữu của họ đã trả lời. Thứ sáu tuần thánh. Thứ sáu tuần thánh đến từ Phria, cũng nghĩa là tình yêu, và tình yêu là sự chuộc tội với mong muốn của bạn. Thứ sáu tốt lành, ngày trăng tròn, nghĩa là bạn đã thấm nhuần đầy đủ vào tiềm thức mong muốn của mình. Đây là các biểu tượng. Mặt trăng là ánh sáng phản chiếu của mặt trời. Mặt trời là tâm trí được chiếu sáng của bạn, và tâm thức của bạn luôn phản ánh trung thực những ấn tượng của bạn. Mặt trăng trong ngôn ngữ biểu tượng là tâm trí tiềm thức của bạn. Lễ phục sinh, thứ sáu tuần thánh và lễ vượt qua không phải là những ngày cố định, cũng như những ngày kỷ niệm như sinh nhật của Washington và Lincoln. Mặt trăng trong quá trình di chuyển quanh trái đất sẽ đối nghịch trực tiếp với mặt trời vào khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. Khi sự đối lập này đạt được, nó được gọi là trăng tròn. Chủ nhật đầu tiên sau sự kiện này là chủ nhật phục sinh. Thứ sáu trước của Chúa Nhật phục sinh được coi là thứ sáu tuần thánh. Điều này chứng tỏ cho bất cứ ai muốn nghĩ rằng câu chuyện ngụ ngôn thiên đường này không liên quan gì đến bất kỳ người nào đã từng sống ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào. Trái lại, nó đã được kỷ niệm trong vô số thế kỷ để đánh dấu sự đi lên của mặt trời trong các chuyến du hành về phía bắc của nó. Người Hebrew cổ đại nói rằng mặt trời đổ máu, tức là ánh sáng, sự sống, sức nóng vào lễ vượt qua, có nghĩa là những tia năng lượng của mặt trời mang lại sự sống cho muôn loài. Nếu những ngày này là lịch sử, chúng sẽ là ngày giống nhau hàng năm. Bạn hiểu rằng những câu chuyện ngụ ngôn trong Kinh Thánh là những bộ phim tâm lý, tâm linh diễn ra trong chính bạn. Mặt trời đi qua đường xích đạo là một đường tưởng tượng, nó là một thời điểm của sự khởi đầu. Khi bạn sôi sục với một ý tưởng mới, ý thức của bạn đã sẵn sàng chuyển từ trạng thái cũ sang trạng thái mới. Bạn vượt qua đường xích đạo của riêng bạn, đó là trí tưởng tượng có kỷ luật. Bạn có khả năng hình ảnh hoặc nhận thức và cảm nhận điều bạn muốn. Thế thì tâm trí bạn sẽ chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, từ nghèo khó sang giàu có, từ ngu dốt đến khôn ngoan, từ ác ý sang thiện chí, và từ sợ hãi sang đức tin nơi Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành. Khi bạn dồn cả cuộc đời vào lý tưởng của mình, bạn sẽ biến nó thành hiện thực và bạn sẽ hiện thực hóa nó. Cái chết và sự ra đời đại diện cho một quá trình tinh thần và tâm linh liên tục. Tôi phải chết với những gì tôi đang có trước khi tôi có thể sống với những gì tôi hằng mong ước. Khi tôi nghiên cứu lẽ thật của Kinh Thánh, tôi chết vì mê tín và tôi được sinh ra để được soi sáng và hiểu biết. Vậy ăn thịt đó phải như vậy, dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 12 mục 11. Hãy hấp thụ những sự thật này một cách nhanh chóng, vui vẻ và dễ thương, và tiến về phía trước với niềm tin và sự tự tin. Bạn sẽ trở thành người mới trong Đức Chúa Trời, người hạnh phúc, vui vẻ, thịnh vượng, người mà Đức Chúa Trời đã định bạn trở thành, người được soi dẫn và giống như Chúa, người đi trên trái đất với lời khen ngợi Đức Chúa Trời mãi mãi trên môi. Sự đóng đinh thần bí và tâm lý hay lễ vượt qua là trở nên đồng nhất với lý tưởng cao cả nhất, tức là con cừu non hoàn hảo. Tầm nhìn cao cả nhất của bạn và trung thành với lý tưởng đó, và khi bạn luôn trung thành, không đổi, bạn sẽ đóng đinh ước muốn của mình. Nó vượt qua từ ý thức đến tiềm thức của bạn bởi sự trung thành của bạn, và bạn sẽ phục sinh nó mà không cần con người hỗ trợ. Chúa Giê-xu có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu thế. Đức Chúa Trời là đấng giải phóng bạn. Nó cũng có nghĩa là mong muốn của bạn khi thành hiện thực sẽ cứu bạn khỏi bất kỳ tình trạng khó khăn nào. Giu-đe, kẻ phản bội, có nghĩa là hạn chế hoặc vấn đề của bạn. Vấn đề sẽ tiết lộ vị cứu tinh hoặc giải pháp của bạn. Hiện thực hóa mong muốn là vị cứu tinh. Bạn đang ở trong khu vườn Getsemane khi tâm trí của bạn hòa hợp với cái vô hạn, khi sự chú ý của bạn tập trung và chú tâm vào sự hiện diện của Chúa, và khi bạn đang suy ngẫm về lý tưởng của mình để loại trừ mọi thứ khác. Cái chết của Giu-đe đơn giản là cái chết của giới hạn và sự sống lại của tự do, bình yên. Một người bạn nghiện rượu của tôi đã kịch hóa vai trò của Chúa Giê-xu và Giu-đe theo cách này. Anh muốn tự do và yên tâm, tức là tượng trưng bởi Chúa Giê-xu. Anh bắt đầu có quyền tự do và yên tâm, và anh tưởng tượng mình đang ở nhà một lần nữa với vợ đang chúc mừng anh. Anh sẽ ngồi xuống yên lặng trong 10 hoặc 15 phút một lúc và trở nên tách biệt với thế giới xung quanh. Anh ấy tập trung tâm trí vào sự tự do và tỉnh táo. Anh ấy sẽ nghe thấy vợ mình nói đi nói lại: "Cảm ơn Chúa, anh được tự do, anh được chữa lành, em rất hạnh phúc." Tất cả quyền năng của Thượng Đế đều đáp lại anh ta, và anh ta được chữa lành. Anh ta đã hoàn toàn chết về trạng thái cũ của mình, và anh ta bắt đầu sống một cuộc sống mới. Cứ như thể anh ta đã chết bằng chính tay mình. Anh ta lấy đi cuộc sống trước đây của mình bằng cách trở nên tách rời ý thức khỏi trạng thái say xỉn trước đây với những cơn run rẩy và bồn chồn, và anh ta tìm thấy vị cứu tinh của mình, tức là Chúa Giê-xu, là câu trả lời cho lời cầu nguyện của anh ta, sự hiện thực hóa ước muốn của trái tim mình. Giu-đe đã chết, và Chúa Giê-xu, tức là ước muốn của anh, đã sống lại và được hiển lộ. Bước đi như thể bạn bây giờ là những gì bạn muốn trở thành. Duy trì tâm trạng hoặc cảm giác và bạn sẽ chết về trạng thái cũ cũng như sống lại trong trạng thái mới. Lễ vượt qua hay lễ đóng đinh diễn ra trong tâm trí của chính bạn. Có một ý nghĩa bên trong cho tất cả các câu chuyện trong Kinh Thánh. Phải có một sự thay đổi tâm lý và tâm linh trong bạn, nếu không thì không có lễ vượt qua. Nó không chỉ dành cho người Do Thái hay người theo đạo Thiên Chúa, mà dành cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Pharaon là tâm trí đại chúng di chuyển trong tất cả chúng ta. Nếu bạn tràn đầy sợ hãi, thù hận hay oán giận, hoặc đang tham gia vào việc tống tiền về tình cảm, đang thống trị người khác, hoặc đang giam cầm họ trong sự trói buộc về tinh thần, bạn là Pharaon và bạn phải giải thoát cho chính mình ngay lập tức. Bất kỳ ý nghĩ ăn mòn phá hoại nào cũng cướp đi sức sống và năng lượng của bạn và khiến bạn bị trói buộc. Duy trì thái độ cầu nguyện và vô hiệu hóa sức mạnh ăn mòn, suy nhược và hủy diệt của tâm trí quần chúng vốn chứa đầy đủ loại tác động tiêu cực đến tất cả chúng ta tùy theo mức độ cảm thụ của chúng ta. Hãy thiết lập một niềm tin chắc chắn, và đó là tất cả những gì có Chúa, một sự hiện diện và một sức mạnh. Bạn hòa hợp với Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời là quyền tể trị, quyền cai trị tối cao. Niềm tin của bạn và sự hợp nhất của bạn với Chúa sẽ tiêu diệt và vô hiệu hóa những niềm tin sai lầm của tâm trí quần chúng. Bạn đang dao động ở một tần số tâm linh cao hơn, và sẽ không có điều ác nào xảy đến với bạn và bạn sẽ không có bệnh dịch nào đến ngay nơi ở của bạn. Từ móng tay trong Kinh Thánh có nghĩa là tình yêu hoặc cảm giác. Một nhạc sĩ trẻ trong tổ chức của tôi bắt đầu tự nhận, cảm nhận và hình dung mình là một người thầy vĩ đại về khoa học tâm trí. Anh ấy nói với tôi, nếu hai người đồng ý như chạm vào bất cứ thứ gì trên trái đất, nó sẽ được thiết lập. Anh ấy biết rằng cả hai đồng ý là bản thân anh ấy và mong muốn của mình, ý tưởng và cảm giác của anh ta, sự đồng ý của ý thức và tiềm thức. Anh ấy khẳng định trong khoảng 10 phút mỗi ngày. Tôi bây giờ là một giáo viên tuyệt vời. Tôi cố định trong niềm tin này. Tôi chấp nhận nó và tôi vui mừng bên trong. Tôi cảm thấy, khẳng định và biết rằng bây giờ là như vậy. Sau đó anh ấy nhấn mạnh rằng không nên phủ nhận những gì anh đã khẳng định. Sau một vài tuần, tất cả các cánh cửa đã mở ra cho anh ta. Tiền bạc, bạn bè, cơ hội và tất cả những thứ cần thiết đều đến với anh ấy. Anh ta đã đóng đinh mình vào thập tự giá, nghĩa là anh ta bị đóng đinh hoặc cố định trong niềm tin rằng lời cầu nguyện của anh ta đã được đáp lại và ước muốn của anh ta vượt qua tiềm thức của mình. Điều sau buộc anh ta phải là những gì anh ta cảm thấy mình là luật của tiềm thức cũng như sự bắt buộc. Kinh Thánh nói, Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành đại sứ Ê-díp-tô khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa. Ngài sẽ vượt qua không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 12 mục 23. Khi bạn có niềm tin hoàn toàn vào Chúa và tin chắc rằng không có quyền năng nào khác và Chúa là tất cả tình yêu, và khi bạn đã hoàn toàn hấp thụ thực tế mong muốn của mình trong ý thức, bạn sẽ thoát khỏi mọi sợ hãi và nghi ngờ. Sau đó, Chúa hay quyền năng thuộc linh sẽ đi qua các nhà của Israel. Và khi Ngài nhìn thấy huyết, có nghĩa là bạn còn sống, trung thành với đức tin nơi Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài, thì niềm tin của bạn hay thiên sứ sẽ vượt qua và giết chết, vô hiệu hóa, xóa bỏ và loại bỏ khỏi tiềm thức của bạn tất cả các khuôn mẫu tiêu cực. Con của Ê-díp-tô tức là sự khốn khổ, đau khổ, bóng tối, ngu dốt và mọi tiêu cực bị tiêu diệt, và ánh sáng của Đức Chúa Trời xuyên qua tất cả những nơi tăm tối trong tâm trí bạn. Những đứa trẻ đầu tiên của Ê-díp-tô là những suy nghĩ tiêu cực của tâm trí quần chúng. Con cái Israel có nghĩa là những suy nghĩ giống như Đức Chúa Trời, sự kiểm chứng vĩnh cửu và lẽ thật của Đức Chúa Trời sống động trong tâm trí và trái tim bạn. Bạn là người Israel khi bạn cảm thấy sự hợp nhất của mình với Đức Chúa Trời và lòng trung thành của bạn chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Và đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31 từ Kinh Thánh. Sống với Chúa, bước đi và nói chuyện với Ngài và chết theo ý kiến của con người, phục hồi tình yêu, cuộc sống, sự thật và vẻ đẹp và trở thành Đức Chúa Trời ở đây và bây giờ. Đây là lễ vượt qua thực sự và sự đóng đinh thực sự. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12, tại sao lễ vượt qua và lễ đóng đinh lại giống nhau. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Thay đổi vĩnh cửu là gốc rễ của vạn vật. Có một sự thật vĩ đại, Đức Chúa Trời là duy nhất, ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Mọi thứ khác có thể thay đổi. Gần đây một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy sẽ gặp chủ tịch của một công ty đã hứa ký hợp đồng với cô ấy qua điện thoại. Khi cô đến Los Angeles, anh ta đã chết. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy không thể chắc chắn tuyệt đối về bất cứ điều gì trên thế giới này ngoại trừ việc Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và các luật lệ cũng như nguyên tắc của Ngài không bao giờ thay đổi. Cô quay vào trong và khẳng định chắc chắn rằng trí tuệ vô hạn sẽ tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho việc triển khai ý tưởng của cô, và một cánh cửa khác cuối cùng đã mở ra theo trật tự thiêng liêng. anh ấy chắc chắn đó là kết thúc. Khi nói chuyện với một người đàn ông vài tháng trước, anh ta tiết lộ rằng anh ta mắc một chứng bệnh ung thư không thể chữa khỏi, và anh ta chắc chắn mình chỉ còn sống được 6 tháng hoặc ít hơn. Tôi nói với anh ấy là không có gì chắc chắn tuyệt đối mà anh ấy sẽ không được chữa lành. Anh ta là học trò của kinh dịch, và tôi đề nghị anh ta đặt câu hỏi: liệu tôi có được chữa lành không? Ngay lập tức, anh ấy thay đổi thái độ tinh thần. Trước đây anh ấy chắc chắn về những điều mà thực sự không chắc chắn. Giờ đây, anh ấy đang cầu nguyện thường xuyên và hợp tác với bác sĩ toàn diện của mình, và đang trên con đường chiến thắng. Có nhiều người chắc chắn tin rằng họ sắp bị ốm hoặc bị tai nạn. Những người khác đã quyết định trước rằng họ sẽ không thích một người khác. Nhiều người khác nói công khai rằng tất cả các chính trị gia đều quanh co, rằng tất cả các tôn giáo đều là hình thức. Có quá nhiều người hình thành những ý kiến cố định và những ý kiến giáo điều về điều kiện, hoàn cảnh và con người, vốn luôn thay đổi. Hãy nhớ rằng không có gì là cố định. Thiên nhiên luôn thay đổi, nam và nữ, phong tục và truyền thống luôn thay đổi. Nhìn vào các công trình và quá trình của tự nhiên như mùa đông, mùa hè, các mùa liên tục thay đổi theo một khuôn mẫu thánh linh. Cơn bão đến, nhưng sau đó là sự bình lặng. Một trận lụt có thể đến, nhưng sẽ qua đi. Nước rút đi và có một nền bình lặng trên khu vực. Đêm đến, nhưng theo sau là ánh nắng, bình minh ló dạng và tất cả những bóng đêm biến mất. Bà ấy nói, anh ta sẽ luôn là một kẻ say rượu. Một người mẹ nói với tôi rằng, con trai bà là một người nghiện rượu và sẽ luôn là như vậy. Tôi giải thích với bà ấy rằng, bà không nên tuyên bố như vậy, vì anh ấy có thể thay đổi như bất kỳ ai khác và rất có thể trở thành một người đàn ông mới. Theo đó, tôi đã ban cho bà ấy một lời cầu nguyện lâu đời để sử dụng vào buổi tối và buổi sáng. Con trai tôi, John, biết sự thật, nó yêu sự thật, nó vui mừng trong sự thật và nó nghe sự thật. Đúng là mọi người đều muốn biết sự thật, dù anh ấy có nói vậy hay không. Ngay sau khi lời cầu nguyện của bà bắt đầu, anh ấy đã đến gặp tiến sĩ William Hornaday của nhà thờ khoa học tôn giáo ở Los Angeles và trở thành một người đàn ông mới, bây giờ hòa bình và tỉnh táo, chi phối tâm trí của mình. Bản án của người mẹ là sự phán xét của bản thân. Đừng phán xét người khác, vì hôm nay người nghiện rượu có thể là một người đàn ông biến đổi vào ngày mai. Sự hiện diện của Thiên Chúa ngự trị tất cả mọi người và không phụ thuộc vào sự cân nhắc bên ngoài và thời gian. Hãy nhớ một câu châm ngôn của người Do Thái lâu đời: thay đổi vĩnh viễn là gốc rễ của mọi sự. Không có gì là mãi mãi, mọi thứ đều thay đổi. Anh ấy ghét anh trai của mình. Khi tư vấn cho một người đàn ông gặp rắc rối về nội tâm và liên tục dùng các loại thuốc như thuốc an thần, anh ấy nói với tôi rằng 10 năm trước anh ấy đã yêu một cô gái, nhưng thay vào đó anh trai của anh ta đã yêu và cưới cô ấy. Người đàn ông này đã gửi cảm xúc căm thù vào sâu thẳm trong tâm trí và lâu lâu lại nuôi dưỡng nó. Trong 10 năm, anh ta đã từ chối giữ cảm xúc thù hận hủy diệt đó trước ánh sáng của lý trí và lẽ thường, và để nó tan biến trong ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi giải thích với anh rằng anh đang tự đầu độc mình và sống với quá khứ đã chết, phần nào giống như người giữ xác chết trong một căn phòng đặc biệt, trong nhà và bảo quản bằng rượu. Tất nhiên đây là một dạng điên rồ, vì không có ai trong xác chết. Tất cả những điều này có lẽ là do cảm giác tội lỗi, đau buồn, bệnh tật. Ngược lại với tình yêu, người đàn ông này đang sống với người chết. Anh quyết định tha thứ và quên đi, nhận ra rằng việc níu kéo mối hận thù cũ hay vết thương lòng đang cướp đi năng lượng, sức sống, nhiệt huyết và sức khỏe của anh. Anh đang xây dựng một nghĩa trang trong tâm trí của chính mình, nơi tất cả những lý tưởng, mục tiêu và khát vọng của anh đều bị chôn vùi trong oán hận, thù hận và ác ý. Lời cầu nguyện của anh ấy như sau: tôi tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại, và tôi quyết tâm không làm điều này nữa. Tôi thành thật và tôi ra lệnh, tôi hoàn toàn và tự do tha thứ cho anh trai tôi, và tôi muốn cho vợ chồng anh ấy tất cả các phước lành của cuộc sống. Bất cứ lúc nào anh tôi đến trong tâm trí của tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: em đã thả anh ra, Chúa ở cùng anh. Anh ta giữ nguyên điều này, và sau khoảng 10 ngày, anh ta nói: tôi có thể nghĩ đến anh trai tôi bây giờ và không còn vết thương lòng nào nữa. Điều đó cho thấy rằng anh ta đã tẩy sạch và xóa bỏ túi chất độc trong tiềm thức và phục hồi sức khỏe của anh ta. Anh hiện đang được cải thiện và nhu cầu sử dụng thuốc an thần của anh ấy đang dần giảm đi. Một ngày sẽ sớm qua đối với anh ấy và tất cả những bóng đen trong cuộc sống của anh ấy sẽ biến mất. Khi chúng bị bệnh, chúng ta đã đi lang thang trong suy nghĩ về Chúa, nhưng chúng ta luôn có thể quay trở lại với cái đẹp, tốt lành, và nó đã được chữa lành. Bạn có nghĩa là gì khi nói Chúa là nguyên tắc? Một người đàn ông hỏi tôi sau một bài giảng gần đây, nguyên tắc là Chúa nghĩa là gì? Chúng ta hãy xem xét một vài nguyên tắc được chấp nhận chung mà mọi học sinh trung học đều quen thuộc. Nước tìm kiếm cấp độ của chính nó. Điều này áp dụng cho nước ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dù là ở Trung Quốc hay Mỹ. Nó không phải là một điều cụ thể hoặc một hành động cụ thể. Đó là một nguyên tắc. Một nguyên tắc dễ hiểu khác đó là vật chất nở ra khi bị nung nóng. Nguyên tắc này luôn đúng ở mọi nơi trên thế giới, vào bất kỳ thời điểm nào và trong mọi trường hợp. Đốt nóng một thanh sắt ở bất cứ đâu và nó sẽ nở ra, bất kể nó ở quốc gia nào, ai sở hữu nó và bất kể nó được sử dụng cho mục đích gì. Người đàn ông này đã có một vụ kiện kéo dài về di chúc. Em gái của anh ta đã kiện anh cố gắng phá bỏ di chúc vì toàn bộ tài sản của cha anh đã được để lại cho anh ta. Em gái anh rõ ràng rất giàu có và không cần tiền, và lòng tham là động lực của cô ta. Lòng tham luôn dẫn đến sự thiếu thốn, hạn chế và khốn khổ. Điều đầu tiên anh phải làm là từ chối giao bất kỳ quyền năng nào cho em gái mình, và trong mọi trường hợp anh sẽ không bực bội. Anh ấy phải giữ thái độ trung lập và bình tĩnh, nhận ra rằng Chúa là nguyên tắc của sự hòa hợp hoàn hảo. Thượng đế không thay đổi, vì vậy sự hài hòa hoàn hảo là bản chất của tạo hóa. Tôi giải thích với anh ấy rằng lời cầu nguyện được đáp lại bởi vì Chúa là nguyên tắc, và anh ấy phải đưa mình vào hòa hợp với quy luật hiện hữu. Trong lời cầu nguyện, chúng ta không cố gắng thay đổi luật pháp hay Đức Chúa Trời. Chúa không yêu thích và không tôn trọng con người. Anh ấy cầu nguyện như sau: luật vô hạn của công lý, sự thật, tình yêu và sự hòa hợp vận hành hoàn hảo cho tôi và cho tất cả những người có liên quan. Thượng đế là nguyên tắc của sự hài hòa và có một giải pháp thiêng liêng. Anh ấy liên tục nhắc lại những sự thật này, và trong vài tuần, em gái anh ấy đã rút khỏi vụ án. Cảm giác báo thù và lòng tham của cô ấy dường như đã tan biến khi anh nhận ra nguyên tắc hòa hợp của Thiên Chúa đang vận hành cho tất cả những người có liên quan. Chúa ngự trị. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Sách Giăng chương 4 mục 24. Thần này là tình yêu vô bờ bến, hòa hợp tuyệt đối, vĩnh cửu, toàn năng và toàn trí, không thể bị tổn thương, bị thương hay bị hủy hoại. Tinh thần này không bao giờ thay đổi và là chính cuộc sống của bạn. Bạn liên hệ với sự hiện diện thiêng liêng này thông qua phương tiện của ý nghĩ của mình. Kinh Thánh nói, vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Đây là một trong những quy luật của tâm trí chắc chắn và được thể hiện liên tục trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Những giả định và niềm tin trong tiềm thức quyết định mọi trải nghiệm và điều kiện bên ngoài của bạn. Tính cách là định mệnh. Chính trạng thái ý thức của chúng ta tạo ra thế giới mà chúng ta đang sống. Ý thức là tổng thể của tất cả những suy nghĩ, niềm tin, ý kiến, ước tính và phán đoán của chúng ta, cộng với những phản ứng, cảm xúc của chúng ta đối với chúng. Tổng tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tạo thành trạng thái ý thức của chúng ta. Ý thức này ra lệnh cho trải nghiệm, sức khỏe, sự giàu có và thành công trong mọi công việc của chúng ta. Mọi thứ đang thay đổi. Các chính phủ liên tục thay đổi, các chính trị gia cũng vậy. Ngoài ra, niềm tin tôn giáo liên tục thay đổi dựa trên những phát hiện của khoa học, nhà thiên văn học và nhà vật lý học. Hãy nhớ rằng, thay đổi là quy luật của sự tăng trưởng. Bạn đã thấy những người nghiện rượu, nghiện ma túy và tên trộm thay đổi hoàn toàn thái độ tinh thần của họ và bắt đầu có cuộc sống lương thiện, tốt đẹp và ngay thẳng. Đó là hành động của Chúa trong mọi thay đổi. Tăng trưởng và mở rộng là quy luật của cuộc sống. Hãy dừng lại và suy ngẫm trong một phút rằng nếu không thay đổi thì không thể có sự phát triển. khi con người không còn phát triển về mặt tinh thần và tâm hồn, thì sự sống của anh ta sẽ biến mất khỏi chiều kích của sự sống. Đừng sợ thay đổi, ngừng bám vào những niềm tin cũ nát, những tín điều sai lầm và những giáo điều. Hãy đến với ánh sáng của sự thật và nhận ra rằng bạn ở đây chỉ vì một mục đích, đó là giải phóng ngày càng nhiều thần tính bên trong bạn. Đức Chúa Trời mãi mãi tìm kiếm sự thể hiện ở các cấp độ cao hơn thông qua bạn. Đây được gọi là sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về sự thật đơn giản này và nhận ra rằng nếu không nhờ sự thay đổi, đàn ông và phụ nữ vẫn là những con người nguyên thủy, giống như những kẻ man dợ sống trong hang động, không biết bạn là ai hay bạn là gì. Nếu không có sự thay đổi trong cuộc sống, bạn vẫn là một đứa trẻ về mặt tinh thần và thể chất. Khi có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của bạn, hãy phát âm nó thật hay và thật tốt, khẳng định, tin tưởng, hiểu biết và quyết định. Sự thay đổi này là tốt, nó sẽ xảy ra và ban phước cho tôi, và nó sẽ xảy ra. Cô ấy thay đổi suy nghĩ của mình về anh ta và nó đã thay đổi. Một người mẹ phàn nàn với tôi về cậu bé của cô ấy, nói rằng cậu ấy đang gây rắc rối trong trường học, không chịu học tập, tỏ ra ngang ngược và chơi cháo với các giáo viên và cả với chính bản thân mình. Cô ấy đã đánh cậu ta vài lần, nhưng dường như điều đó chẳng có lợi ích gì. Tôi đề nghị cô ấy cầu nguyện cho thần trí tuệ đang hoạt động trong con trai cô. Trẻ em phản ứng rất nhanh với những lời cầu nguyện cho sự thông tuệ. Cô bắt đầu cầu nguyện cho cậu ta nhiều lần trong ngày, nhận ra rằng thần trí tuệ hiện đang hoạt động hoàn hảo trong con trai cô và trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời cậu bé. Cô phát hiện ra rằng việc học ở trường của cậu ta được cải thiện một cách tuyệt vời và phong thái bất thường của cậu ta cũng biến mất. Khi bạn cầu nguyện cho thần trí hoạt động hoàn hảo thông qua con trai hoặc con gái của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên thú vị khi thấy sự tiến bộ của chúng trong học tập sẽ tăng lên như thế nào và cũng như cách chúng sẽ trở nên hạnh phúc và thành công hơn. Hòa bình trong thế giới đang đổi thay. Nhận thức về sức mạnh sáng tạo bên trong bạn mang lại cho bạn sự ổn định và chắc chắn cần thiết cho một tâm trí bình yên. Mọi thứ trong thế giới bên ngoài này luôn chuyển động và thay đổi. Bạn cần một mỏ neo vĩnh viễn và lâu dài mà bạn có thể bám vào. Đó là Đức Chúa Trời ngự trị bạn và Đức Chúa Trời là thần vô hạn đáp ứng với suy nghĩ của bạn. Sức mạnh phi vật chất duy nhất mà bạn biết là suy nghĩ và cảm giác của bạn. Bây giờ bạn đã khám phá ra bí mật của sự sáng tạo. Do đó bạn có thể nhào nặn, tô điểm và tạo ra thế giới của mình theo tư duy và hình ảnh thói quen của bạn. Hãy nhớ rằng trí tuệ vô hạn đã tạo ra cơ thể của bạn từ một tế bào và có thể tái tạo cũng như chữa lành nó ngay bây giờ. Hãy tôn vinh và tôn cao sự hiện diện thiêng liêng này trong bạn. Hãy nhận ra sự hiện diện này là tối cao và toàn năng. Hãy cố gắng gắn bó bản thân với tôi là hoặc Thượng Đế bên trong bạn. Nhận ra rằng thần vô hạn là nguồn của mọi phước lành. Tôn giáo có nghĩa là gắn với một chân lý vĩ đại. Chúa là chân lý vĩnh cửu và là nền tảng cho đức tin của bạn. Tôn giáo không có nghĩa là bạn bó buộc mình vào bất kỳ tín điều, giáo điều hay nhà thờ nào, mà là để gắn kết bạn hoàn toàn với đấng toàn năng thần sống bên trong bạn, đấng quyền năng tuyệt đối duy nhất, vĩnh cửu và bất biến. Khi gặp khó khăn, bực bội, khó chịu hoặc chán nản, hãy tĩnh lặng tâm trí và khẳng định một cách lặng lẽ và hiểu biết. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Sách Thi Thiên, chương 46, mục 10. Sức mạnh này ở bên trong bạn và đáp lại bạn, mang lại cho bạn hòa bình trong thế giới đang đổi thay này. Những nguy cơ đau buồn. Gần đây tôi đã có một cuộc hội thảo với một phụ nữ ở Atlanta, bang Georgia. Người đang đau buồn, cô ấy đã bị hai cơn đau tim, cô ấy đang dùng thuốc chống trầm cảm cũng như thuốc trợ tim. Tôi phát hiện ra rằng cô ấy đến thăm mộ của con trai mình mỗi ngày và khóc trước mộ của cậu ấy. Đó là một hành vi có tính hủy diệt cao, đó là một thái độ tâm trí bệnh hoạn. Cô đang sống trong khoảng trống của cuộc đời mình, không có tình yêu. Tôi nói với cô ấy những gì Darwin đã nói về nỗi đau kéo dài. Hệ tuần hoàn trở nên uể oải, mặt tái đi, các cơ quan trở nên mềm nhũn, mí mắt sụp xuống, môi má và hàm dưới đều lõm xuống. Người phụ nữ này đang chết dần bên trong, và trạng thái tinh thần và cảm xúc của cô ấy là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối của cô. Trái tim là chỗ dựa của cảm xúc, và cảm xúc có thể giết chết hoặc chữa lành. Cô bắt đầu nhận ra không có ai trong ngôi mộ. Chàng trai của cô ấy ở không gian tiếp theo chỉ cách cô ấy bằng tần số. Mỗi đêm đều cầu nguyện cho cậu ta như sau: mẹ vui mừng trong ngày sinh nhật mới của con trong Chúa. Mẹ tỏa ra tình yêu, sự bình an và niềm vui cho con. Mẹ biết con đang ở trong một chiều không gian khác của cuộc sống, và cuộc hành trình của con là hướng về phía trước, hướng lên và hướng về Chúa. Chúa yêu con và Chúa ở cùng con. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy không thể nghĩ đến hai điều cùng một lúc. Cô ấy cũng nhận ra rằng những suy nghĩ bệnh hoạn đang kìm hãm con trai cô ấy lại, vì không có sự ngăn cách nào trong tâm trí. Nếu bạn yêu ai đó, bạn giải phóng người ấy và gửi những suy nghĩ yêu thương